phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 19, bà cụ tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thừa Châu nhìn thấy cảnh sát cầm còng tay muốn đi bắt Cố Mang. Đôi mắt đen nhánh đột nhiên có một tia sắc bén. Toàn thân được bao trùm bởi bầu không khí nặng nề đầy đáng sợ, khiến người khác không rét mà run. Cánh tay của cảnh sát cứ thế cứng đờ giữa không trung. Trong lòng mọi người sợ hãi. Từ đầu đến cuối, Cố Mang thậm chí còn không cử động, lười biếng lơ đãng đứng trên bậc thềm. Hai tay vẫn để trong túi áo khoác. Bà nội tỉnh rồi, giọng nói của Lục Thừa Châu lạnh lùng. Sắc mặt của mọi người thay đổi. Cái gì? Tỉnh rồi, vậy mà thật sự cứu được người sao? Bệnh mà đến Lục Hy Vi cũng không dám chắc. Sao có thể như vậy? Mèo mù vớ được cá rán sao? Trên mặt Cố Mang không có biểu cảm gì. Đổi chân khác thoải mái gập chân lại. Đứng ở đó, gió đêm thổi qua mái tóc đen mượt xinh đẹp của cô. Vừa lạnh lùng vừa thoát tục. Còn có vài phần tà ác khắc trong xương tủy. Cô từ trong túi áo lấy ra một cây bút nhỏ và một mảnh giấy to bằng bàn tay. Viết chữ ngoạch ngoạc dưới ánh đèn, đôi mắt và lông mày thanh thoát cực kỳ đẹp. Tất cả mọi người cứ thế nhìn cô, im phăng phắc, viết xong sau mấy chục giây. Ngón tay trắng ngần mảnh mai của Cố Mang kẹp mảnh giấy đưa cho Lục Thừa Châu. Đây là đơn thuốc. Uống trong một tuần, để cải thiện sức khỏe. Lục Thừa Châu nhận lấy, nhìn thấy chữ trên mảnh giấy khá xấu. Cố Mang lại lần nữa bỏ tay vào túi áo, nói một cách lơ đễnh: chú Lục, con còn có việc, phải đi trước à? Nói xong, cô bước xuống bậc thềm với dáng đi kiêu ngạo, đôi mắt nhếch lên với vẻ bướng bỉnh liều lĩnh, rất không coi ai ra gì. Lục Thượng Cẩm. Lục Thừa Châu nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh cao ráo của cô. Lông mày khẽ nhướng lên. Lên tiếng, cô Cố. Cố Mang dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh. Người đàn ông cười một cách quý phái. Lơ đãng, lần sau châm cứu là khi nào? Lần sau, Cố Mang cũng cười theo. Nét cười vừa xấu xa vừa lạnh lùng. Giọng nói dễ nghe nhưng toát lên sự lạnh lùng. Uống thuốc đúng giờ, một tuần sau sẽ hồi phục. Lục Thượng Cẩm nghe thấy lời này, sợ đến mức sắc mặt thay đổi. Cố Mang, chú Lục, con còn có việc. Cô gái trẻ để lại câu nói, đội mũ lưỡi chai màu đen lên. Quay người rời đi, bóng lưng rất lạnh lùng. Đôi chân dài thẳng tắp thon dài. Lục Thượng Cẩm mím môi, trong lòng lại đem tất cả mọi người ở đây mắng hết một lượt. Đám ngốc này lại chọc tức chị hai này. Chú Lục, chú tìm ở đâu ra người này vậy? Lục Thừa Châu vẫn nhìn theo bóng lưng của Cố Mang, hỏi. Lục Thượng Cẩm quay mặt lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của Lục Thừa Châu. Một giây thần kinh trong đầu ông lại căng thẳng, mặt không đổi sắc nói. Con bé châm cứu khá giỏi, chú nghe nói bác sĩ ở đây đều bó tay. Nên muốn thử xem. Lục Thừa Châu không nói gì. Không biết là tin hay là không tin. Lục Thượng Cẩm có chút sợ anh ta. Đứa cháu trai này quá thâm sâu. Tâm tư rất khó đoán. Ông ta ho ngửa một cái. Nếu như mẹ không sao rồi, chú về Minh Thành trước đây. Nói xong vội vàng quay người rời đi. Lục Thừa Châu cho một tay vào túi quần. Đôi mắt với dáng mắt đẹp khép lại mang chút ý vị sâu xa. Trong phòng, bà cụ tỉnh lại một lúc. Không đủ tinh lực, lại ngủ thiếp đi. Lục Hy Vi kiểm tra toàn thân cho bà cụ một lần. Cục máu đông trong não rõ ràng đã tan gần hết. Với chức năng tự phục hồi của cơ thể nhiều nhất là 2-3 tháng là có thể hồi phục. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn kết quả kiểm tra trong tay. Thật không thể tin nổi. Quân y cũng cảm thấy như này có chút huyền bí. Ngập ngừng nói, cô Lục, liệu có phải là lúc trước cô đã làm dẫn lưu não bộ? Hiệu quả chậm, nên máu đông mới tan. Nhưng như này cũng thật khó thuyết phục. Chưa từng nghe qua phẫu thuật dẫn lưu sẽ có tác dụng chậm. Lục Hy Vi nghe vậy, ánh mắt ngập ngừng, chậm chậm nhìn về hướng ba vị quân y, cách Trương.